Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, một nhà đoàn tụ. Cho tới nay, Cổ Mộc đều có một cái nghi hoặc, đó chính là, đã từng củi mục Cổ Mộc thật vẫn lạc sao? Chính mình thật triệt để đoạt xá rồi. Vấn đề này hoang mang hắn thật lâu. Tại trời tối người yên thời điểm liền sẽ suy nghĩ chuyện này. Chính mình xuyên qua đến thế giới này, tính cách thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Kia đã từng lạnh lùng, đã từng coi nhẹ hết thảy bị thay thế, trở nên đa sầu đa cảm, trở nên dễ dàng bị rất nhiều thứ ràng buộc. Tại địa cầu, từ nhỏ cô độc, một lòng đặt ở trên võ đạo, hắn có thể xem nhẹ hết thảy. Thế nhưng là tại những năm gần đây, tự mình làm rất nhiều chuyện, có đôi khi thường thường bị xúc động chi phối, từ đó làm ra rất nhiều thiếu cân nhắc sự tình, bản này liền không nên, có thể hết lần này tới lần khác lại phát sinh, đây rốt cuộc là đã từng chính mình, vẫn là cái nào Cổ Mộc, đây rốt cuộc là chính mình đoạt xá hắn, vẫn là hắn cải biến chính mình, vấn đề rất phức tạp. Hắn không nghĩ ra, mà tại ngày đó, từ tạo vật chi thành xuất hiện, tiếp được đổ xuống mẫu thân, đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, mới khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, chân chính Cổ Mộc cũng không có triệt để chết đi. Linh hồn của hắn khẳng định phong bế tại cái nào đó chính mình không cách nào phát hiện địa phương. Hắn có không cam lòng, hắn có tiếc nuối. Có lẽ sẽ tại cái nào đó giai đoạn chi phối lấy chính mình. Mà cái nào tiếc nuối chỉ sợ sẽ là chưa hề gặp mặt phụ mẫu. Cho nên khi nhìn đến Nam Cung Nhu về sau, ẩn tàng kia phần linh hồn bạo phát đi ra, bắt đầu nhiễu loạn Cổ Mộc tâm thần. Về sau Cổ Mộc cho ra hứa hẹn, lại sẽ kia cỗ sao động lắng lại. Hiển nhiên, linh hồn đạt được an ủi, hoặc lùi bước. Hoặc chân chính không có chút nào tiếc nuối biến mất. Đến từ địa cầu Cổ Mộc chết rồi. Thượng Vũ Đại Lục Cổ Mộc cũng chết rồi. Hiện tại ta chính là chân chính Cổ Mộc. Cha mẹ của hắn chính là ta phụ mẫu. Cổ Mộc đứng tại gian phòng bên trong. Nhìn xem Nam Cung Nhu cùng Cổ Thiên Thu. Một nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều. Bất kể là ai, hắn vẫn là Cổ Mộc. Cha mẹ của hắn đang ở trước mắt, cái này đã đầy đủ, khóe miệng bôi hạnh phúc mỉm cười, Cổ Mộc xóa đi hốc mắt phát ra nước mắt, nhẹ nhàng đi tới dừng ở mẫu thân sau lưng. Nam Cung Nhu dạng này cấm trận kỳ nữ, tu vi mặc dù không cao, nhưng đối với ngoại giới cảm giác phi thường xuất sắc, nên có người tới gần nàng liền đã tỉnh lại, nhưng mà, vừa mới xoay người sang chỗ khác. Liền nhìn một cái nam tử vươn tay, chụp tại Cổ Thiên Thu mạch đập bên trên, gương mặt kia cùng mình nam nhân rất giống, cũng cùng chính mình rất giống, đây là con của mình. Nam Cung Nhu khống chế cảm xúc, không có đi quấy rầy Cổ Mộc, bởi vì nàng biết, nhi tử khẳng định là tại vì Cổ Thiên Thu trần bệnh, cho nên nhẹ nhàng đứng dậy, đứng tại một bên. Kia tú mỹ khuôn mặt treo mỉm cười, nhất là nhìn thấy năm đó còn tại trong tã lót hài tử, bây giờ đã lớn lên thành người, mà lại bộ dáng rất anh tuấn, so cha hắn xoáy nhiều. Cổ Mộc dò xét lấy Cổ Thiên Thu kinh mạch, phát hiện thương thế của hắn mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới yên tâm lại. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra cải tiến bản chữa thương đan vì hắn uống vào. Phù phù làm tốt những này, hắn đột nhiên xoay người, hai đầu gối quỳ gối Nam Cung Nhu trước mặt, dập đầu nói, nhi tử bất hiếu, để mẫu thân ngươi tại Nam Cung gia bị cầm tù hơn 20 năm. Không lạy trời không quỳ xuống đất, chỉ quỳ sinh ta nuôi ta phụ mẫu. Cổ Mộc đang dò xét tốt phụ thân thương thế, cúi xuống hai đầu gối, đi một cái Thượng Vũ Đại Lục lớn nhất lễ. Tại hắn cho rằng, coi như hai người không phải mình phụ mẫu, nhưng mình đoạt xá thân thể này, cũng coi là tái sinh phụ mẫu. Cái quỳ này ắt không thể thiếu. Nam Cung Nhu nhìn thấy nhi tử quỳ xuống, trong lòng đau tâm không thôi, vội vàng đi qua nâng, cũng tự trách nói ra, nhiều năm như vậy, ta không có tận mẫu thân trách nhiệm, ngươi cái này quỳ lại, mẫu thân đảm đương không nổi. Cổ Mộc không có đứng dậy, mà là nói ra, sư tôn nói cho ta, mẫu thân ngươi cấm trận đạo đạt tới hóa cảnh cấp. Nam Cung gia dùng cấm trận nổi tiếng, muốn vây khốn lão nhân gia ngài, căn bản không có khả năng, ngài nhất định là vì bảo hộ ta cùng phụ thân mới tự nguyện bị vây ở bên trong. 20 năm trả giá, như thế nào không có tận mẫu thân trách nhiệm? Nam Cung Nhu nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Cổ Mộc, nàng không nghĩ tới, con của mình vậy mà thông minh như vậy. Vẻn vẹn từ hóa cảnh cấp liền suy đoán ra những thứ này. Cái này đều đã là quá khứ. Bây giờ người một nhà đoàn tụ hẳn là vui vẻ mới đúng. Mà liền tại lúc này, nuốt vào chữa thương đan Cổ Thiên Thu có chút mở ra hai con ngươi, nhấc lên môi khô khốc, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Sau đó có muốn đứng dậy, nhìn xem con trai mình xúc động, Cổ Mộc vội vàng đứng lên, đến trước giường dặn dò, phụ thân, người thương rất nặng, chớ có loạn động. Cổ Thiên Thu lập tức trung thực xuống tới, bất quá nhìn thấy kia anh tuấn nhi tử, tuế miệng cười nói, quả nhiên, tiểu tử ngươi kế thừa lão tử ta tất cả ưu điểm. Cổ Mộc lập tức dâng lên tức sạm mặt lại, chính mình người phụ thân này cũng là cực phẩm a. Một nhà ba người trong phòng trao đổi, Cổ Sơn cùng Cổ Thương Phong nghe được bọn hắn trò chuyện âm thanh, nhao nhao thở dài một hơi, lúc này mới rời đi nơi này. Nửa tháng sau, Cổ Thiên Thu thương thế chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể ngủ lại đi lại. Cổ Mộc không có việc gì liền bồi nhị lão nói chuyện phiếm, nói cũng đều là chính mình một đường lịch luyện sự tình. Đương nhiên, Cổ đại thiếu cho tới bây giờ đều nói mình thu hoạch được kỳ ngộ. Những kinh nghiệm kia rất nhiều gặp trắc trở đều bị che giấu đi qua. Hắn muốn để nhị lão biết, đoạn đường này đi tới, chính mình kỳ ngộ bất phàm, nguy hiểm một chút cũng không có. Loại này hoang ngôn, Cổ Thiên Thu cùng Nam Cung Nhu đương nhiên không tin. Bất quá nhi tử có thể có đi đến hôm nay, có thể có thành tựu hiện tại, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đã đầy đủ rồi. Đúng, nhi tử, ta chỗ ấy Thức Long Linh đâu? Nam Cung Nhu ngồi tại trong đình viện, trò chuyện rất nhiều, lúc này mới nhớ tới nhi tử thê tử. Năm đó ở trận liên trận, nàng thế nhưng là nghe nói, chính mình đứa con trai này vì cô nương kia, thế nhưng là có can đảm khiêu chiến thương gia. Nàng tại tạo vật chi thành tu luyện, không bao lâu liền sẽ xuất quan. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, sau đó vỗ trán một cái, lúc này mới bật thốt lên, bao quanh, bao quanh. Nam Cung Nhu nao nao, nàng chỉ là nghe nói Cổ Mộc đã thành hôn, cũng không nghe nói có quan hệ đoàn đoàn hết thảy. Cổ Mộc nhớ tới bao quanh, sau đó vội vã bay ra ngoài, cũng nói ra, mẫu thân, chờ lấy ta. Ta đi đem ngươi Tôn Nhi ôm ra. Tôn Nhi, Nam Cung Nhu nghe vậy, trên mặt có mấy phần mừng rỡ, ngồi ở bên cạnh Cổ Thiên Thu thì tuét miệng, nói, hảo tiểu tử, ngay cả cháu trai đều có, tốc độ so cha hắn nhanh nhiều. Nam Cung Nhu lườm hắn một cái, nói, không đứng đắn. Cổ Thiên Thu, hắc hắc, cười một tiếng, sau đó nắm chặt nàng ngọc thủ, nói, Nhu Nhi, ta đời trước khẳng định làm cái gì đại thiện sự tình, tại đời này mới có thể đụng phải ngươi, trả lại cho ta sinh xuất sắc như vậy nhi tử. Tại tạo vật chi thành bên trong, có thời gian gia tốc, Cổ Mộc tập luyện đoạt xương đảo cùng luyện hóa hài cốt dùng gần như thời gian 6-7 năm, bao quanh cũng ở bên trong tu luyện lâu như vậy, nhưng tiểu gia hỏa không có cao lớn, cũng không có lớn lên, từ bên trong bị ôm ra, vẫn là tiểu bất điểm, vẻn vẹn vừa mới đầy 4 tuổi. Cái này của Mộc rất là giật mình, cũng suy đoán, bởi vì thuộc về khác biệt không gian, bởi vì lực lượng thời gian khác biệt, ở bên trong chỉ sợ sẽ không gấp rút phát nhân loại trưởng thành. Mặc dù không có quá lớn biến hóa, nhưng bao quanh tại tạo vật chi thành 10 tầng, cũng không phải mỗi ngày lăn chơi. Ở trong chút thời gian này, hắn đã có thể thích ứng gấp 10 trọng lực, mà lại đã có thể chạy, thậm chí là nhảy vọt. Nhất là, tu vi cũng từ cấp độ nhập môn đạt tới võ sư sơ kỳ. Đồng thời tại khí linh phụ đạo hạ, đem dòng hỏa luyện hóa thành công, có được hỏa chi chân nguyên, trở thành một chân nguyên võ giả, mang theo bao quanh tiến về cổ gia trên đường. Mắt thấy nhi tử biến hóa, cổ mộc có chút lộn xộn. 4 tuổi lớn tiểu gia hỏa tu vi đạt tới võ sư, còn có được hỏa chi chân nguyên, đây có phải hay không là quá nghịch thiên? Nếu như trưởng thành tiếp, chính mình cái này làm cha còn hỗn cái rắm a. Cổ mộc mang theo tiểu gia hỏa rơi vào cổ gia trong đình viện. Nam Cung Nhu cùng cổ thiên thu nhìn thấy bao quanh, lập tức vui vẻ không được. Đây là gia gia ngươi, ngươi đây nãi nãi, cổ đại thiếu cho tiểu gia hỏa giới thiệu, mà cái sau thì đứng sau lưng hắn, nhìn xem hai người, cặp kia mắt to lóe lên, giống như có chút xấu hổ. Nhị lão đối bao quanh là phi thường thích, nâng ở trong lòng bàn tay càng không ngừng nhìn xem, nhất là cổ thiên thu, vui tươi hớn hở mà hỏi, nhi tử, tiểu tử này đại danh gọi là cái gì? Cái này, cổ mộc im lặng, qua nhiều năm như vậy, hắn cùng Long Linh vẫn luôn gọi, bao quanh, danh tự căn bản là không có nghĩ tới. Cổ thiên thu biết được về sau, lập tức tức giận không thôi, nói, ta cổ gia nam nhi, tại một tuổi thời điểm liền nhất định phải có bản danh, sau đó ghi lại ở gia phả bên trên. Đứa nhỏ này đều 4 tuổi còn không có, ngươi cái này cha làm thực tế không xứng trước. Nam Cung Nhu nghe vậy, nắm bắt cánh tay của nàng, nói, ngươi cái này làm cha liền xứng trước rồi. Cổ thiên thu lập tức như quả cầu ra xì hơi, sau đó giả bộ dáng nghiêm túc, nói, danh tự này nhất định phải lấy, vừa vặn, mẹ ngươi cùng cha ngươi ta đều ở nơi này. Danh tự này liền từ chúng ta định. Cổ mộc không có ý kiến, bởi vì hắn đối đặt tên thực tế không có thiên phú gì. Thế là nhị lão nắm bao quanh, bắt đầu khổ tư. Cổ thiên thu người này cũng tương tự không có gì đặt tên thiên phú. Cuối cùng, vẫn là thông tuệ qua người Nam Cung Nhu nhớ tới một chữ. Nói, liền gọi cổ lâm đi. Cổ lâm, cổ mộc niệm một tiếng, lập tức cảm thấy không tệ, sau đó gật đầu đồng ý. Đến tận đây, bao quanh có tên của mình, nhất vũ song mộc, là vì lâm, Nam Cung Nhu lên cùng cái tên này là có ngụ ý. Con của mình trời sinh thiếu mộc, đặt tên cổ mộc, lại có hôm nay võ thánh cảnh giới, bao quanh song không có mưa, rất là điềm lành, hy vọng hắn về sau có thể siêu việt phụ thân của hắn. Cổ lâm, bao quanh đã 4 tuổi, sơ bộ có tư duy, nghe được chính mình danh tự, vui vẻ nhảy dựng lên, một nhà mấy ngụm gặp nhau, vui vẻ hòa thuận, mà ở sau đó thời gian, cổ mộc từng muốn mang theo La Mật cùng Dương Tiệp đến đây bái kiến cha mẹ của mình, nhưng lại bị hai người cự tuyệt, các nàng cho rằng, chính mình cũng không có cùng cái trước cử hành hôn lễ. Tại Thượng Vũ Đại Lục là không hợp lễ nghi, huống hồ, cưới hỏi đàng hoàng Long Linh còn không có gặp cha mẹ chồng. Các nàng không muốn tuyên binh đoạt chủ, cổ mộc cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó tại một ngày đi vào tạo vật chi thành, ý niệm dung nhập trong đó, quan sát Long Linh sông lâu như vậy đã đạt tới cái gì cấp độ rồi. Đồng thời cũng muốn nhìn xem Thẩm Thiên Hành có phải hay không thất bại bị vây ở cái nào đó cấp độ. Trung không cách nào ra, nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, Long Linh cùng Thẩm Thiên Hành phân biệt tại hai cái không gian bên trong. Giờ phút này lại đều xông đến 17 tầng, khoảng cách vượt quan thành công còn sót lại nhất tầng. Bất quá, hai người tựa hồ cũng bị vây ở bản tâm khảo nghiệm chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.